Xin mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 89 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Đồng thời tiếp tục mắng chửi đám phiên vương, ăn ngon mặc đẹp, xa hoa hưởng lạc thì thôi đi. Ấy vậy mà lại còn vào thời khắc nguy hiểm này, lại còn có mưu đồ riêng khác, thậm chí xuất binh hộ giả vệ quốc, còn muốn triều đình Đại Ngụy trả ngân lượng. Nhưng năm gần đây, phiên vương các nơi thu được ngân lượng từ tô thuế còn ít hay sao? Hứa Thành Tiêu viết ra văn chương này có thể gọi là một viên đá ném vào hồ nước Tĩnh, gây ra vô vàn chấn động. Bách tính khắp nơi trên Đại Ngụy đều trở nên phẫn nộ, họ cầm văn báo trên tay, lớn tiếng mắng chửi. Đám phiền vương chó chết này, ăn đồ Đại Ngụy, dùng đồ Đại Ngụy, giờ muốn bọn chúng ra mặt đánh trận, tên nào tên nấy lại tham sống sợ chết. Quốc gia hưng vong, đến dân thường cũng có trách nhiệm, con trai ta còn chưa có qua 20 tuổi, đã đi nhập ngũ rồi, sống chết ra sao, người phụ thân này của nó cũng không biết. Nhưng vì Đại Ngụy, vì quốc gia, cho dù nó có chiến tử xa trường, ta cũng không oán không hối hận. So với đám phiền vương này, trong thời khắc khó khăn hưởng lạc thú vui nhân gian thì thôi đi. Này giang sơn của Đại Ngụy cũng sắp mất rồi, bọn chúng còn dây dưa, muốn hưởng thụ. Đúng là không đáng làm người mà. Đúng là một đám không ra gì, đã đến nước này rồi, thế mà còn hèn nhát không dám đánh. Bệ hạ đáng lẽ ra nên hạ lệnh giải tán toàn bộ đám phiên vương này mới đúng. Từ xưa đến nay, phiên vương đều chẳng có mấy tên là thứ gì tốt. Nắm mình tích tụ sức mạnh cho mình, uy hiếp triều đình, tác dụng duy nhất của chúng là trấn thủ biên quan. Nhưng nay Đại Ngụy đã ra trận rồi, bọn chúng lại dám từ chối xuất binh. Ta có một đứa cháu đầu quân cho phiên vương, bây giờ ta viết thư liền để nó xách đồ quay về. Nếu nó còn muốn nối giáo cho giặc, ta sẽ không nhận đứa cháu này nữa. Đúng vậy, chư vị, ngôn từ của chúng ta ít ỏi, nhưng chúng ta có thể dùng sức lực mà để người nhà chúng ta rời khỏi quân đội của đám phiên vương trên văn báo này. Ta không tin, không còn binh nữa, thì đám phiên vương này còn dám kiêu ngạo nữa đó. Bách tính đều ồn ào bàn tán, họ oán hận hành vi của phiên vương, nhưng ngôn ngữ có hạn, mãi đến khi có người nghĩ ra cách này, trong một khoảnh khắc khiến mọi người tranh giành nhau học theo. Nói cho cùng, chửi mắng không thôi thì không thể giải hận, nhất định phải làm như vậy mới có thể giải hận được. Nơi bùng lên phong trào này đầu tiên là kinh đô Đại Ngụy. Sau đó theo số phát hành của văn báo ở các vùng phủ, các ngày càng có thêm nhiều tiếng chửi rủa vang lên. Mọi người đều đang chỉ trích hành vi của phiên vương. Không ai không tức giận, đặc biệt là bách tính. Một trang văn chương này của Hứa Thanh Tiêu có thể gọi là nhổ cỏ tận gốc. Thế nhân đều biết đám phiên vương này nắm trong tay đại quyền, cuộc sống của chúng tự nhiên cũng sẽ rất xa hoa. Bách tính đều biết, nhưng cũng chỉ đành chịu thua số mệnh. Ai bảo người ta sinh ra, có xuất thân tốt làm gì? Nhưng chịu số phận là việc chịu số phận, ghen ghét là lẽ đương nhiên. Ngày thường không ai dám nói, sợ đắc tội với vương gia. Mà điểm đáng sợ nhất ở văn chương của Hứa Thanh Tiêu là luôn xoay quanh sứ mệnh của con cháu vương thất. Bọn chúng được ăn sung mặc sướng là vì chúng là người hoàng thất. Bách tính nhân dân cũng không có ý kiến gì, nhưng được sống trong nhung lụa cũng phải có cái giá của nó. Bảo gia vệ quốc chính là cái giá phải trả của các vị vương gia. Đổi sang cách nói khác, một trang văn chương này của Hứa Thanh Tiêu chính là muốn bách tính cảm nhận được rằng bọn họ cả đời làm việc làm lũ cực khổ, trồng trọt buôn bán, hầu hạ đám vương gia này của bọn họ chính là số mệnh rồi. Đến cuối cùng, thứ cần thiết chính là bọn chúng phải bảo vệ họ. Nhưng bây giờ, các người tên nào tên ấy cũng sợ tham chiến, đến việc nhỏ nhất là bảo vệ cũng không còn nữa sao? Vậy ta còn phải hầu hạ các ngươi, cút đi cho khuất mắt đi. Sức sát thương của trang văn chương này đủ để khiến toàn bộ phiên vương phải chịu thiệt thòi một vố lớn. Cho dù đám phiên vương này có đồng ý đi trợ chiến, cũng không còn cách nào bù đắp được nữa. Đối với bách tính, ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất. Đã cực kỳ ghét bỏ đám phiên vương này, không quá 3 đến 5 năm hay thậm chí có thể là 10 năm, khúc mắc giữa họ và phiên vương chắc chắn không thể biến mất được. Một chiêu này xem như Hứa Thanh Tiêu hung ác, cắn đi một miếng thịt của đám phiên vương này. Hơn nữa lại còn là từ da đến tận thịt đều bị cắn rớt xuống. Kinh đô Đại Ngụy, bên trong Hoài Ninh Vương phủ, lúc Hoài Ninh Vương nhìn thấy Đại Ngụy văn báo hôm nay xong, ông ta không nhịn được mà thở dài một hơi, sau đó bỏ văn báo lên bàn. Trong nháy mắt tràn đầy những tia sắc lạnh, có điều tia sắc lạnh này hoàn toàn không phải có ý công kích Hứa Thanh Tiêu, mà là đối với đám phiên vương. Hôm qua ông ta đã nói cho chúng biết hết mặt lợi mặt hại rồi, không ngờ rằng đám phiên vương này đến cùng vẫn làm theo ý mình. Đúng là một đám ngu xuẩn. Chỉ vì một món hời nhỏ nhoi, kết quả bị Hứa Thanh Tiêu công khai cho một cái bạt tai. Một đám ngu dốt. Nếu như còn là đồng bọn với đám các ngươi, đại kế của bản vương, chỉ sợ đến chết cũng không thể hoàn thành được. Hoài Ninh thân vương cười lạnh, ông ta cười nhạo đám phiên vương này ngu dốt cùng cực, không biết cái gì gọi là bỏ nhỏ lấy lớn, chỉ biết mỗi lợi ích, không biết làm thế nào để buông bỏ. Có điều như này cũng khá tốt, ít nhất có lợi đối với ông ta. Chỉ là một chiêu này của Hứa Thanh Tiêu đã không còn là bức bách phiên vương phải đi viện quân nữa rồi, mà đã công kích vào uy danh của phiên vương trong lòng người dân dân gian. Như vậy mà nói, nếu như có phiên vương khởi binh cần vương, cũng sẽ gặp phải sự ngăn cản. Thứ như dân ý này thường ngày không nhìn thấy, nhưng một khi dấy lên nghi ngờ rồi, vậy thì lại là một chuyện khác rồi. Cho dù người có mưu kế thông thiên, dưới sức mạnh của dân ý cũng thành hư không. Nó là nước lũ, một dòng nước lũ không cách nào ngăn cản được. Hoài Ninh thân vương biết rằng, ngày hôm nay, phiên vương các nơi mới thực sự cảm nhận được rốt cuộc Hứa Thanh Tiêu có bao nhiêu tàn nhẫn. Giao thủ với Hứa Thanh Tiêu cũng xem như được mấy lần rồi. Cộng thêm những chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ xảy ra trong vòng một năm nay, nhận xét của Hoài Ninh Vương đối với Hứa Thanh Tiêu rất đơn giản, bụng dạ nham hiểm, không coi quy củ ra gì. Cái tên lọc làng dạ sói này là đứng về phía của vương triều Đại Ngụy mà không coi quy tắc ra gì, cũng không cần giải thích làm gì nữa. Mà Hứa Thanh Tiêu có gan ra tay hiểm độc như vậy, không tuân theo quy tắc nào như vậy, nguyên nhân chính là vì Hứa Thanh Tiêu quá hiểu cái gọi là mượn uy rồi. Lần nào Hứa Thanh Tiêu cũng có thể mượn thế lực khác để xoay chuyển cục diện, mượn thế lực của bách quan, mượn sức mạnh của nữ đế, mượn quyền lực của dân ý trong thiên hạ. Muốn đối phó với Hứa Thanh Tiêu, nhất định phải khống chế được sức mạnh của chiêu mượn uy này của Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là ông ta vẫn không nghĩ ra làm thế nào để khống chế được. Nhưng Hoài Ninh Vương biết, có người có thể làm được. Người này cũng đang ở trong Kinh đồ Đại Ngụy. Ông ta lờ mờ đoán được, bất luận trận đại chiến này, kết quả cuối cùng là gì đi nữa, có một kiếp nạn đang đợi Hứa Thanh Tiêu ở phía trước. Chỉ là ông ta không lắm chuyện vậy, cũng không muốn tham gia vào, yên lặng đứng đợi là được rồi, ngồi xem châu bò đánh nhau. Mà cùng lúc đó, theo dòng thời gian đẩy đưa, sức ảnh hưởng của văn báo Đại Ngụy càng lúc càng lớn, chuyện này cũng chậm chậm bốc mùi chua. Tô Nam của Đại Ngụy. Tô Nam Vương ngồi trong phủ, ngắm nhìn nữ tử khiêu vũ, sung sướng biết bao. Chỉ là vào đúng lúc này, một vị mưu sĩ cầm theo văn báo Đại Ngụy trong tay, nhanh chóng đi vào, sắc mặt trông rất khó coi, trực tiếp phá hỏng thú vui của Tô Nam Vương. Đi ra ngoài hết đi. Mưu sĩ kia cũng rất thẳng thắn, cứ vậy đuổi hết mọi người đi. Sao thế? Tô Nam Vương nhăn mày, nhưng hắn ta biết vị mưu sĩ này của hắn ta, nếu như không có chuyện gì lớn, nhất định sẽ không làm vậy. Vương gia, ngài mau xem đi, đây là văn báo Đại Ngụy ngày hôm nay. Mưu sĩ đưa tờ văn báo qua cho Tô Nam Vương, người nọ nhận lấy văn báo, khẽ nhăn mày. Chỉ mãi đến khi hắn ta đọc xong nội dung của văn báo, trên mặt mới lộ ra vẻ giận dữ. Qua một lúc sau, Tô Nam Vương trực tiếp ném văn báo xuống đất, tức giận quát mắng. Hoang đường, hoang đường, hoang đường. Hắn ta mắng ba tiếng hoang đường, rõ ràng là rất đỗi tức giận. Trang văn báo này của Hứa Thanh Tiêu chính là đang bồi nhọ hắn ta. Thân là phiên vương, hắn ta làm sao có thể không rõ tờ văn báo này của Hứa Thanh Tiêu độc ác đến mức nào, điều động dân ý, gây áp lực lên hắn ta. Tên đáng chết! Tô Nam Vương siết chặt nắm tay, mặt hắn hẳn gân máu. mà mưu sĩ ở bên cạnh lại không nhịn được mà thở dài nói. Vương gia, bây giờ con nói cũng vô ích rồi. Hứa Thành Tiều đã điều động dân ý. Tô Nam quận đã có không ít người biết chuyện này. Chỉ trong ngày hôm nay thôi, chỉ sợ bách tính dân gian sẽ làm loạn lên đó. Đến lúc đó không có lợi cho chúng ta đâu. Vị mưu sĩ này lên tiếng nhắc nhở Tô Nam Vương không được nhất thời tức giận mà nổi ý đấu tranh gì. Nhưng Tô Nam Vương hử lạnh một tiếng, nhìn về phía mưu sĩ nói. Nếu như bọn chúng muốn nổi dậy, cứ để bọn chúng nổi dậy đi. Hôm nay bản vương quyết không xuất binh đó. Tô Nam Vương cũng xem như có cốt khí, nói không xuất binh chính là không xuất binh. Nhưng mưu sĩ lắc đầu nói. Vương gia, bây giờ đã không còn là chúng ta có đồng ý xuất binh hay không nữa rồi, mà là sau khi chúng ta xuất binh, liệu có thể dập đi lửa giận của bách tính nữa hay không? Thuộc hạ đã ra lệnh cho người đi điều tra, chúng ta ở đây hãy còn tốt chán. Bên phía Trấn Tây Vương mới là thảm nhất. Trấn Tây Vương có 40 vạn đại quân tinh nhuệ, nhưng những tướng sĩ này cũng là những người có cha sinh mẹ đẻ. Sau khi cha mẹ của bọn họ biết được chuyện này, dùng mạng của mình để ép con bắt họ xuất ngũ. Bây giờ phía bên Trấn Tây Vương có thể nói là một đống bùi nhùi. Số đồng tướng sĩ khóc lóc van xin muốn xuất ngũ. Đại Ngụy ta từ xưa tới nay lấy hiếu làm đầu, một hai tên tướng sĩ lùi quân cũng không tính là gì. Hiện tại thuộc hạ của Trấn Tây Vương có hơn 10 vạn tướng sĩ muốn bỏ quân đội. Trấn Tây Vương ra mặt, kết quả ngài có biết là tình cảnh gì không? Bách tính dùng lá rau cục trứng thối ném Trấn Tây Vương. Chuyện này đều truyền ra ngoài rồi. Trấn Tây Vương nổi trận lôi đình nhưng lại không dám làm gì bách tính, đã quyết định xuất binh rồi. Xuất binh rồi còn bị người ta chửi mắng, hậu quả rất thảm. Chúng ta bây giờ vẫn còn kịp, chỉ cần bây giờ đồng ý ngay lập tức phát binh, ít nhất không đến mức ồn ào tới việc rời quân. Mưu sĩ mặt mày ủ rũ nói, chuyện xảy ra với Trấn Tây Vương này đã được lan truyền đi cả rồi. Đừng thấy Trấn Tây Vương trong tay nắm đại quyền là hoàng thân quốc thích, nhưng đối mặt với dân ý giống như cơn thủy triều này, phải sợ vẫn sợ nha. Một hai tên bách tính, trong mắt Trấn Tây Vương cũng chỉ là vài con côn trùng nhỏ mà thôi. Nhưng một hai vạn bách tính, thậm chí là bách tính toàn thành, Trấn Tây Vương là cái thá gì chứ? Hắn ta còn dám làm càn sao? Nay triều đình luôn nhìn chằm chằm đám phiên vương này, người thực sự dám làm càn, chọc giận dân ý, chỉ sợ phiên vương khắp nơi vì bảo vệ lợi ích của bọn họ cũng sẽ tới dập cho người một trận. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Tô Nam Vương bắt đầu có hơi thay đổi rồi. Hắn ta đúng thật là không biết sự việc lại nghiêm trọng tới mức này. Nghĩ một hồi, Tô Nam Vương cắn chặt răng, rõ ràng cực kỳ không muốn. Phát binh, phát binh, phát binh! Tô Nam Vương hít sâu một hơi. Còn gì mà nói nữa, chỉ đành ngoan ngoãn đi phát binh thôi, chứ không lẽ lại muốn giống như Trấn Tây Vương bị vạn người chỉ rủa sao? Hối hận đem binh ra trận rồi, chỉ sợ vẫn sẽ bị muôn dân đàm tiếu cười chê. Thế nên để tránh có một kết cục như vậy, không bằng cứ xuất binh luôn đi cho rồi. Nhưng mà vẫn rất không phục. Vương gia, thực ra không cần phải tức giận như vậy. Thuộc hạ đã phân phó Trần tướng quân đến được chiến trường rồi, trừ khi là Hứa Thành Tiều hạ lệnh để quân ta tiên phong. Nếu không, quân ta tuyệt đối không được dẫn đầu tiên phong, thậm chí còn chưa chắc đã tham gia vào trận chiến này. Bảo tồn sức mạnh, hơn nữa nếu như thắng thật rồi, còn có thể lấy được không ít lợi ích, vương gia cũng không bị tổn thất gì nhiều. Mưu sĩ của Tô Nam Vương lên tiếng, nói ra suy nghĩ của hắn ta. Nhưng một tên tàn nhẫn như Hứa Thành Tiều, sao có thể không cho quân ta tiên phong được? Tô Nam Vương không ngốc, Hứa Thành Tiều cho phiên vương xuất binh không phải chính là vì muốn tiêu hao thế lực ngầm của phiên vương sao? Sao có thể không cho quân ta lên? Vương gia, nếu thực sự như vậy, chúng ta còn có thể thừa nước đục thả câu, dấy lên bình biến. Dù sao tướng sĩ của chúng ta cũng không phải kẻ ngốc. Mưu sĩ tiếp tục nói, khiến cho ánh mắt của Tô Nam Vương chớp lên một tia sáng. Qua một hồi lâu, Tô Nam Vương gật đầu nói, nếu đã vậy thì cứ làm theo cách của người đi. Có điều tên Hứa Thành Tiều này. Muốn thông qua một chiêu này mà trấn áp phiên vương chúng ta sao? Hắn ta vẫn còn non lắm. Ngoài mặt Tô Nam Vương ta chỉ có 25 vạn binh mã. Nhưng binh mã ta ngấm ngầm giữ lại. Hứa Thành Tiêu, người biết không? Một nửa binh lực, cho dù có bị diệt hết rồi, thì có thể giả sao chứ? Lời nói đầy tự tin của Tô Nam Vương vang lên, tiện thể đồng ý lời của mưu sĩ. Vương gia anh minh. Người nọ gật gật đầu, sau đó chắp tay đi sắp xếp chuyện này. Cứ như vậy, phiên vương khắp nơi bắt đầu lục tục phát binh. Kết cục của Trấn Tây Vương là thảm nhất, phát binh rồi vẫn bị mắng. Phiên vương khác ngay lập tức phát binh, mặc dù trong lòng không phục, cũng cảm thấy rất ấm ức. Nhưng đối mặt với dân ý như dòng nước lũ này, bọn họ vẫn phải quỳ phục thôi. Mà trong Văn Hoa Điện Đại Ngụy, từng tiếng vang lên. Báo Tô Nam Vương phái 10 vạn binh hỗ trợ tam quân. Báo Hoài Tây Vương phái 10 vạn binh hỗ trợ tam quân. Báo Vân Đông Vương phái 10 vạn binh hỗ trợ tam quân. Tác dụng của văn báo Đại Ngụy vào lúc này đây phát huy triệt để công dụng, điều khiến dân ý của bách tính Đại Ngụy chỉ đơn thuần dùng một chiêu bèn có thể trấn áp được phiên vương các nơi vô cùng ấm ức. Đây chính là thanh kiếm của dân ý. Báo Hứa đại nhân, lần này tập hợp được tổng cộng 300 vạn tướng sĩ từ phiên vương, viện binh đánh Trần Quốc. Khi giọng nói kia vang lên, Hứa Thành Tiêu cũng thu lại tầm mắt từ trên xa bàn. 300 vạn tướng sĩ, về mặt số lượng đúng là không ít, nghe có vẻ rất nhiều. Nhưng trên thực tế, so với dân số của Vương Triều Đại Ngụy thì không đáng kể nhắc tới. Mà đối với 63 vị phiên vương này, dù ít dù nhiều, Hứa Thành Tiêu cũng đều có nghiên cứu qua. Thực sự nắm thực quyền binh lực của riêng mình chỉ có khoảng 30 vị, còn 30 mấy vị phiên vương còn lại có một lượng tướng sĩ nhất định, nhưng số lượng không nhiều, người có ít nhất cũng có khoảng 5 vạn. Tập kết được 300 vạn tướng sĩ đã là rất nhiều rồi. Cộng thêm 270 vạn tướng sĩ của Đại Ngụy, tức là có tổng cộng 570 vạn. Một con số khổng lồ như vậy đã không còn đơn giản chỉ là càn quét Trần Quốc nữa rồi. Hứa Thành Tiêu muốn, nhân lúc khí thế còn hừng hực, nhổ tận gốc rễ, để lần chiến loạn này hoàn toàn được bình định. Thậm chí lần này Hứa Thành Tiêu phái phiên vương viện binh thực sự không phải vì muốn tiêu hao lực lượng của phiên vương. Nếu như thực sự muốn làm yếu đi vây cánh của phiên vương, hoàn toàn không cần phải làm tới nước này. Binh của phiên vương cũng là con dân Đại Ngụy. Đẩy con dân Đại Ngụy vào chỗ chết, đây không phải là đầu óc có vấn đề rồi sao? Cách thức để đối phó với đám phiên vương này có quá nhiều. Bản thân hắn này đã nắm trong tay dân ý, chỉ là tùy tiện thăm dò một chút, bèn có thể đàn áp đám phiên vương kia, kêu khóc thấu trời xanh. Đợi đến khi Đại Ngụy thực sự trở nên lớn mạnh rồi, mối nguy phiên vương này chỉ cần nhẹ nhàng xử lý cũng được, không cần tới mức đẩy bọn chúng vào chỗ chết. Hứa Thành Tiêu tập hợp đại quân lớn như vậy, thực ra chỉ có một mục đích duy nhất, tiêu diệt toàn bộ Trần Quốc, dùng nó làm hồi chống đầu, dẹp hoàn toàn mối loạn dị tộc. Truyền lệnh, toàn quân chỉnh đốn nghỉ ngơi, đợi viện binh phiên vương. Khoảng thời gian này, phòng thủ cẩn mật, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, hạ xuống quân lệnh. Rõ! Người kia nói, sau đó bèn rời đi. Mà ánh mắt của Hứa Thành Tiêu lại rơi vào vị trí của 72 phủ Trần Quốc. Thủ nhân, trận này chỉ sợ rằng sẽ là một trận ác chiến. An Quốc Công ở bên cạnh mở lời, ông ta nhìn 72 thành cũng không biết nên nói gì nữa. Phản Quốc, Đường Quốc, A Mộc Tháp, Đột Lương trước đây, Hứa Thành Tiêu có thể dùng mưu kế để công hạ. Mà Trần Quốc này, 72 phủ kiên cố vững chãi, vốn dùng để phòng ngự kẻ địch, cộng thêm quân địch còn có chuẩn bị trước. Chỉ sợ rất ác liệt, dù có dùng mưu kế gì đi nữa, cũng không có tác dụng. Đúng là một trận ác liệt. Hứa Thành Tiêu gật đầu, đối với trận chiến của Trần Quốc, Hứa Thành Tiêu có cách nghĩ của riêng mình. Một suy nghĩ cực kỳ to gan. Nếu như bản thân hắn làm, chỉ sợ người trong thiên hạ lại được một trận ồn ào. Mà nếu như hắn không làm, sẽ bất lợi với toàn bộ chiến cục. Bỏ đi, đều đã đi đến nước này rồi, bất luận thế nào cũng không thể hối hận được nữa. Hứa Thành Tiêu không nói, An Quốc Công ở bên cạnh chỉ nhìn một cái, sắc mặt đã hiện ra chút trầm mặc. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tin tức chiến báo cũng từng bước được đưa lên. Về cơ bản đều là viện binh của phiên vương đã tới rồi, có một số phiên vương cách Trần Quốc khá gần, chỉ trong thời gian 1-2 ngày đều đã tới cả rồi. Mãi đến ngày thứ 3, một tin tức không tốt được truyền đến. Báo quân ta gặp phải tập kích, thương vong 3 vạn. Chính vào lúc này, theo âm thanh của tin chiến báo này vang lên, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt trong đại điện đều thay đổi. Này sao có thể? Đại doanh Tam quân có 270 vạn tướng sĩ. Nếu như gặp phải đột kích, đối phương chắc chắn chỉ có một con đường chết. Sao có thể thương vong tới còn số vạn được? Chu Nghiêm lên tiếng, phản ứng đầu tiên của ông ta là không tin. 270 vạn đại quân tập hợp tại một chỗ. Đây là quang cảnh hoành tráng cỡ nào chứ? Nếu như Trần Quốc phái quân đi tập kích, có thể nói là bất kể từ phương diện nào đi nữa, người chết nhất định phải là tướng sĩ của Trần Quốc. Bẩm thượng thư đại nhân, có vài ngàn bách tính Trần Quốc, bọn họ giả vờ làm người chạy nạn, nhận được lòng tin của quân ta. Quân ta muốn thăm dò tin tức nội bộ của Trần Quốc, nhưng lại chưa từng nghĩ tới. Trên người đám dân đen này có dán thiên lôi phù, thu lôi về thương vong hơn vạn người. Lúc này toàn dân Trần Quốc ăn mừng, sĩ khí quân ta đều bị giảm sút. Bắc Dương Hầu xin lệnh, công thành trước. Người kia trả lời, kể chi tiết toàn bộ sự việc trong chiến báo. Lời này vừa nói ra, biểu cảm trên gương mặt của tất cả mọi người đều trông rất khó coi. Đáng chết, thiên lôi phù, đây là thứ đồ của vương triều đột tà. Giá trị của thứ này không phải dạng vừa, bọn chúng đúng là dám đầu tư. Vài ngàn tấm thiên lôi phù, còn có mạng của vài ngàn mạng người, lẽ nào bách tính Trần Quốc không chút thương cảm sao? Mọi người lên tiếng, cảm nhận được sự giận dữ trùng trùng. Bẩm chư vị đại nhân, bách tính Trần Quốc không biết vui mừng đến mức nào, bọn chúng còn đứng trên thành lầu, cười to vang trời, nhìn quân ta bằng ánh mắt đầy căm thù. Đối phương trả lời, được rồi, không cần nói thêm nữa, nói với Xạ Dương Hầu, không được phép tham chiến. Chu Thượng Thư, viết thêm một đạo thánh chỉ nữa, ta muốn giờ này ngày mốt, ta muốn viện binh từ phiên vương các nơi, phải tập hợp hết ở chiến trường. Muộn 3 canh giờ, chém đầu thủ lĩnh. Hứa Thành Tiêu lạnh giọng ra lệnh, hắn biết Trần Quốc xem Đại Ngụy là thù, nhưng không ngờ tới rằng Trần Quốc lại chơi chiêu này, dùng sinh mạng của bách tính để đổi lấy tính mạng của tướng sĩ Đại Ngụy. Một chiêu này mới thực sự độc ác. Có điều trên chiến trường không có thứ gì gọi là độc ác hay không ác độc, chỉ cần thắng, cho dù có dã man hơn cũng không hề gì, giống với việc hắn hạ lệnh hạ độc vậy đó, chỉ có thể nói. Chúng ta đã quá xem thường nhân tính của Trần Quốc rồi. Nhưng như vậy cũng khá tốt, kế hoạch của hắn cũng xem như chu đáo hoàn hảo. Thuộc hạ tuân lệnh. Người kia trả lời tiếp tục truyền tin tức đi. Cứ như vậy, đại điện chìm trong tĩnh lặng. Mà vào cùng lúc đó, lãnh thổ Trần Quốc. Cổng thành đầu tiên, 4-5 ngàn bách tính đứng trên cổng thành, gõ trống khua chiêng. Bọn họ mừng vui reo hò, Đại Ngụy chưa đánh đã thương vong mất 3 vạn. Mà đối với Trần Quốc mà nói, cũng chỉ là hy sinh đi hơn ngàn mạng người mà thôi. Sĩ khí sôi trào dâng cao. Trên tường thành, bách tính Trần Quốc lớn tiếng kêu gào, chửi rủa tướng sĩ Đại Ngụy. Thù hận giữa hai nước còn đáng sợ hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Mà tất cả việc này chỉ vì một câu nói trào phúng của Thái Tổ năm đó. Trần Quốc nhớ tới 700 năm. Này chuyện này trong mắt bọn họ cũng chỉ là báo thù rửa hận mà thôi. Đại doanh ba quân, theo lệnh thiên chỉ được truyền tới, sắc mặt của 12 vị liệt hầu không được tốt lắm. Mệnh lệnh của Hứa Thanh Tiêu, bọn họ không thể không nghe, nhưng hôm nay ăn một vố như vậy, bọn họ cũng không cam lòng. Bà mẹ nó, đám viện binh này đến giờ còn chưa tới, nếu như để lỡ mất thời gian, lão tử đánh chết bọn chúng. Quảng Dương Hầu nhịn không được mở miệng mắng, mà những vị liệt hầu khác cũng rơi vào trầm lặng, bọn họ không có quyền khai chiến. Chỉ có thể đợi viện binh tới tập hợp. Nỗi hận trong đại doanh bị kiềm nén đến mức ngột ngạt, mà không khí của ba quân càng ngột ngạt hơn. Chỉ là bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bình tâm đợi chờ, đồng thời gia tăng phòng ngự. Thời gian từng chút trôi qua, sẽ không bao lâu, ngày mới lại ló dạ. 63 vị phiên vương, đã có hơn 40 vị đến nơi, còn thiếu hơn 20 vị cuối cùng. Viện binh phiên vương đến nơi tập kết, do Bắc Dương Hầu quản lý, hai bên xảy ra chút tranh chấp, nhưng đến cuối cùng vẫn bị đám người Bắc Dương Hầu trấn áp xuống. Bọn họ thân là liệt hầu, không đàn áp được Phiên Vương là chuyện thường, nhưng thủ hạ của Phiên Vương vẫn có thể trấn áp được. Từng đoàn binh mã từ từ xuất hiện, viện binh từ Phiên Vương các nơi cũng dần dần đến nơi. Cứ như vậy, lại qua thêm một ngày nữa. Sau khi mệnh lệnh của Hứa Thanh Tiêu được hạ xuống, Phiên Vương khắp nơi đúng là không dám làm chậm trễ thời gian. Hứa Thanh Tiêu ác đến mức nào, bọn họ đều biết cả. 570 vạn đại quân xuất hiện bên ngoài Trần Quốc. Đông người như vậy, chiếm cứ mấy ngọn núi, đưa mắt qua nhìn trùng trùng điệp điệp, đầu đầu cũng là đại doanh. Mà theo sự xuất hiện của tướng sĩ, Bắc Dương Hầu nóng lòng gửi tin tức chiến báo cho Hứa Thanh Tiêu. Trong quân doanh đại ngụy, Văn Hòa Điện. Lúc chiến báo của Bắc Dương Hầu đến nơi, Hứa Thanh Tiêu cũng nhanh chóng trả lời. Toàn quân chỉnh đốn chờ lệnh, ngày mai giờ mã một khắc, công thành. Đại Hoàng quân làm tiên phong, viện quân Phiên Vương, Kỳ Lân quân, Thiên Tử quân lần lượt xuất chiến. Người nào lâm trận bỏ chạy, giết. Tướng lĩnh đào tẩu, giết. Người nào cản trở đường đi của quân đội, giết. Trận này dương cao sĩ khí, san phẳng Trần Quốc. 570 vạn đại quân chỉ còn lại một người, cũng đánh. Đây là mệnh lệnh của Hứa Thanh Tiêu. Trong mắt của rất nhiều người, hắn đang tập trung đại quân, muốn đánh trận lâu dài, muốn cùng Trần Quốc lấy cứng đối cứng. Nhưng trên thực tế, Hứa Thanh Tiêu căn bản chưa từng nghĩ tới việc đánh lâu dài. 570 vạn đại quân hắn muốn dùng mạng để đổi, cho dù chỉ còn lại một người cũng phải quét sạch Trần Quốc. Bởi vì trận chiến này có mối quan hệ rất quan trọng, đồng thời Hứa Thanh Tiêu tận tay viết một phong thư để Bắc Dương Hầu trước khi công thành tuyên đọc. Đợi đến khi hoàn thành tất cả việc này xong, việc còn lại chỉ còn là chờ đợi tin tức mà thôi. Đại chiến ngày mai, Hứa Thanh Tiêu nói, Xạ Dương Hầu bất cứ lúc nào cũng có thể dùng thiên chỉ để liên lạc, không được làm lỡ quân cơ. Rất nhanh thôi, 100 dặm ngoài Trần Quốc, trong đại doanh ba quân, sau khi Bắc Dương Hầu nhận được quân lệnh thiên chỉ của Hứa Thanh Tiêu, không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Không chỉ ông ta, tất cả các tướng sĩ trong đại doanh cũng không nhịn được mà hít một hơi. Không ai nghĩ tới rằng Hứa Thanh Tiêu có thể đưa ra một mệnh lệnh thế này. Tử chiến! Chỉ một lần, san phẳng Trần Quốc sao? Chuyện này có hơi ác nha. Xạ Dương Hầu, chuyện này... Có người lên tiếng, trong cách nói chuyện thể hiện rõ có chút do dự. Này cái gì mà này? Mệnh lệnh của Hứa đại nhân, chúng ta làm theo là được. Chư vị, trận chiến lần này có liên quan đến quốc uy của đại ngụy, liên quan đến sống chết của đại ngụy. Bản hầu không sợ ai cả, chỉ sợ đám điền kia. Bổn hầu biết, các vị cùng tướng lĩnh Phiên Vương các nơi có quan hệ không tệ. Hôm nay đi khuyên họ một lượt cả đi. Bất kể bọn họ có mang trong lòng tâm thế thế nào đi nữa, trận chiến này liên quan đến sống chết của mỗi người chúng ta, cũng liên quan đến sống còn của đại ngụy. Cho dù có tranh thế nào đi nữa, dù có đấu đến đâu, nếu như chúng ta xảy ra nội chiến, giang sơn đại ngụy chắc chắn không thể giữ lại được nữa. Ta và các vị cũng sẽ trở thành tội nhân của đại ngụy. Trên sử sách, một câu vô năng bèn trở thành trò cười của chúng ta tới ngàn năm. Bắc Dương Hầu chân thành nói, hắn ta biết tướng lĩnh Phiên Vương các nơi có tâm tư gì trong lòng, cho nên hắn ta đặc biệt nhắc nhở một câu, đánh vỡ tất cả những suy nghĩ không thực tế. Trận chiến này, nếu như bại rồi, không ai có được kết cục tốt cả, cho dù có sống sót đi chăng nữa, đại ngụy cũng tàn rồi. Nghe thế lời này, chúng tướng lĩnh đều đồng loạt gật đầu. Đi đi, truyền lệnh xuống dưới, ngày mai, đón nhận đại chiến. Bắc Dương Hầu không nói nhiều nữa, hắn ta xua tay, cho chúng tướng lĩnh lôi xuống truyền lệnh. Trong đại doanh chỉ còn lại một mình hắn ta, mà lúc này Bắc Dương Hầu lấy ra một tấm thiên chỉ, bắt đầu viết vài thứ lên đó, rồi để lên ngọn nến, đốt cháy nó. Hứa Thanh Tiêu đặc biệt để lại lời, lệnh cho hắn lúc chỉ còn một mình, đáp lại thư. Khoảng một khắc sau, một tấm thiên chỉ mới xuất hiện, mà trên đó chỉ có hai câu duy nhất. Cổng thành cho đầu hàng, nếu không hàng, đồ thành. Lúc quân lệnh của Hứa Thanh Tiêu hiện ra, cả người Bắc Dương Hầu hoàn toàn ngơ tại chỗ. Đồ Thanh, này đại ngụy 700 năm, chinh chiến không ngừng, kể cả lúc Bắc phạt, cũng chưa từng đổ thành lần nào mà. Trừ năm đó, lúc Thái Tổ lập quốc, từng đổ thành một thành trì ra thì chưa từng làm ra chuyện trời đất không dung này thêm lần nào nữa. Bắc Dương Hầu đờ ra tại chỗ, nhưng suy nghĩ rất lâu sau, Bắc Dương Hầu cắn răng, hắn ta không trả lời thư nữa. Quân lệnh như núi, bản thân hắn làm theo là được, cứ vậy đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ Tí đã đến, giọng của Bắc Dương Hầu truyền đi trăm dặm. Toàn quân xuất chiến! Âm thanh vang dội vang lên, ngay sau đó 570 vạn đại quân xuất phát về phía Trần Quốc. Số lượng người đáng sợ, trùng trùng ngàn dặm, đồng đen kìn kít khiến người run rẩy. Một cỗ khí thế đáng sợ xông thẳng lên trời xanh, nhịp chân của 500 đại vạn quân chấn động đại địa, mỗi một bước vang lên như trời rung đất lở, rầm rập đáng sợ. Mà lúc này trên dưới Trần Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến rồi. Nếu 170 vạn đại quân tập kết, bọn họ không sợ ư? Tất nhiên là sợ, nhưng bọn họ có 72 phủ thành hỗ trợ lẫn nhau. Mà đây là phủ thành, chứ không phải là giao chiến. Nếu như chỉ thủ thành thì có gì đáng sợ chứ? Giờ Sử, đại quân áp thành, trên dưới Trần Quốc không hề sợ hãi. Song ở trên cổng thành, 5 vạn cung tiễn Dương cung hướng về phía đại quân đại ngụy lại không nhịn được mà run rẩy. Đại quân đại ngụy trùng trùng điệp điệp kia khiến người lo sợ, tận mắt chứng kiến tất nhiên khiếp sợ. Truyền lệnh của quốc quân, toàn quân phòng ngự, trận chiến này quân ta nhất định phải thắng. Giờ khắc này bên trong Trần Quốc một giọng nói vang lên cổ vũ quân tâm. Đùng đùng đùng, trống trận đi đùng vang xa trăm dặm. Mà cũng vào lúc này, quân đội đại ngụy cũng vang lên tiếng trống, càng làm sục sôi tinh thần hơn. Trăm tướng lĩnh tiến lên trước, Bắc Dương Hầu thậm chí còn một mình xung phong lên trước, điều khiển chiến mã tới bên dưới cổng thành, trong tay nắm lấy một phong thiên chỉ, giọng nói như sấm. Thánh chỉ của bệ hạ, Trần Quốc là một chi của đại ngụy, niệm tình bách tính vô tội. Nếu như quốc quân Trần Quốc hoàng thất nhất mạch tự tử trước thành, trận chiến này có thể tha cho Trần Quốc tội làm phản, nếu không dưới Trần Thiết Kỵ không còn đường sống. Giọng nói của Bắc Dương Hầu truyền tới khắp các ngóc ngách của Trần Quốc. Một đạo thánh chỉ này mang theo ý sỉ nhục, cũng mang theo sự tự tin của đại ngụy. Trong chớp mắt, trên dưới Trần Quốc bùng lên phẫn nộ. Khoảng một khắc sau, lời hồi đáp của Trần Quốc vang lên. Vương triều đại ngụy, gian thần tràn lan, tiểu nhân thủ nhân, nhiễu loạn triều cương, nữ đế đại ngụy, đức không xứng với vị. Trận chiến lần này là vì để Trần Quốc có thể thoát ly. Trận này coi như tử chiến, trên dưới Trần Quốc cùng chung mối thù, dương cao quốc uy ta, tiêu diệt ngụy tặc. Đây là câu trả lời của Trần Quốc, ngang tàng mà kiêu ngạo. Sau khi vừa nghe xong những lời này, trong mắt Bắc Dương Hầu tràn ngập sự khinh bỉ. Liếc mắt nhìn sắc trời, đã rất nhanh sẽ tới giờ Mão. Toàn quân đợi lệnh, đại hoàng quân xuất chiến. Bắc Dương Hầu hô lớn, giây phút này đây, 90 vạn đại hoang quân dồn dập bước ra khỏi hàng, tập trung cách thành 10 dặm, mà trong quốc môn Trần Quốc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Cùng tiễn thủ, máy bắn đá, dầu hỏa, các kiểu vũ khí thủ thành đều đã chuẩn bị ổn thỏa cả. Giờ Mão một khắc cũng đã đến. Bắc Dương Hầu vung trường thương trong tay, chỉ về phía quốc môn Trần Quốc, giọng nói vô cùng lạnh lùng, tràn ngập sát khí. Trận này là trận chiến vì quốc uy đại ngụy. Bệ hạ có chỉ, trận này không được phép lui, phàm là người lui binh, giết không tha. Đại ngụy uy võ, giết! Đến giờ phút này, Bắc Dương Hầu mới nói ra mệnh lệnh của triều đình, hắn ta không để cho tướng lĩnh có bất cứ chuẩn bị tâm lý nào. Mà sau khi âm thanh bạo ngược của hắn ta vang lên, 90 vạn đại hoang quân không suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa, một tiếng không lùi, xông về hướng quốc môn Trần Quốc. Thời khắc này trống trận vang lên, tiếng hổ giết, tiếng ngựa hí vang, trong chớp mắt hòa lẫn vào nhau. Giây phút đại chiến cuối cùng cũng bạo phát rồi. Đùng đùng đùng, từng viên đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, dập chết không ít tướng sĩ. Dầu hỏa đã sớm nhuộn đen tường thành rồi, ngọn lửa ăn tươi nuốt sống người, khiến ai nấy sợ hãi, nhưng lại không khiến đại hoàng quân lùi bước. Các tướng sĩ chìm trong máu nóng quyết chiến. Bọn họ vào giây phút này đây quên hết tất cả mọi thứ. Cái gì mà đau đớn, cái gì mà chết chóc, bọn họ chỉ biết bản thân là tướng sĩ của Đại Ngụy, chỉ biết rằng trận chiến này liên quan đến vận mệnh của Đại Ngụy. Nếu như chiến bại rồi, Đại Ngụy cũng sẽ vong. Phía sau bọn họ là con dân Đại Ngụy. Tiếng trống trận làm sục sôi lòng người, giờ phút này đây vô cùng hùng dũng. 90 vạn đại quân dùng cách thức liều chết, xông thẳng tới dưới quốc môn Trần Quốc. Một cái giá mây xuất hiện, vũ khí công thành cực kỳ lớn, bị đại hoàng quân dùng mạng sống để đổi lấy, vận chuyển đến cổng thành. Đùng, đùng, đùng! Cổng thành bạo động, khí thế của đại hoàng quân quá khủng khiếp rồi. Đây là điều mà trên dưới Trần Quốc không hề nghĩ tới. Vốn cho rằng chỉ là một trận đại chiến mang tính thăm dò, nhưng không ngờ tới là Đại Ngụy muốn tử chiến. Mỗi một câu của Bắc Dương Hầu truyền vào trong tai của chúng tướng sĩ thúc giục ý chí chiến đấu của bọn họ, cũng giúp cho họ quên đi cảm giác sợ hãi. Cộng thêm chuyện mới xảy ra trước đây vài ngày, Tam Đại Quân sớm đã mang hận trong lòng rồi. Hôm nay trên chiến trường, vừa là bảo gia vệ quốc, cũng vừa là thay họ xả cơn giận. Đối mặt với cách chiến đấu điên cuồng của Đại Hoang Quân, tướng sĩ trên quốc môn Trần Quốc hơi sợ hãi rồi. Sau khi cung tiễn thủ rơi vào trạng thái thất thần trong giây lát, tỉnh táo lại, liền vạn tiễn phóng ra. Không biết có bao nhiêu đại hoàng quân bỏ mình dưới làn mưa tên. Máy bắn đá bắn ra từng viên đá khổng lồ, đè chết một mảng. Dầu hỏa bùng cháy, phải có hàng ngàn tướng sĩ bị ngọn lửa kia nuốt chửng. Nhưng ý chí của đại hoàng quân đáng sợ vô cùng. Một khắc, hai khắc, ba khắc, vừa tròn ba khắc đồng hồ, đại hoàng quân tử thương vô số, nhưng vẫn chưa thể mở được cổng thành. Viện binh phiên vương tiến về đại môn của ba thành khác, giết! Giọng nói của Bắc Dương Hầu lại một lần nữa vang lên. Chủ lực khắp nơi đã tập trung hết ở cổng thành đông, bây giờ thời cơ chín muồi, có thể tăng thêm binh tấn công những thành khác. Rầm rầm rầm, nhìn về phía đại hoàng quân cực kỳ oanh liệt, viện binh phiên vương các nơi, cho dù trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ, cũng đều bay hết. Bọn họ đều là tướng sĩ, đều là con dân Đại Ngụy, hy sinh vì tổ quốc là vinh quang chí cao vô thượng của chúng tướng sĩ. Ý chí của đại hoàng quân lan truyền tới bọn họ. Giờ phút này đây, tướng sĩ phiên vương các nơi buông bỏ toàn bộ ý nghĩ ly gián. Không chỉ đơn thuần là bị truyền động lực rồi, mà tất cả những lời Bắc Dương Hầu vừa mới nói truyền cho bọn họ ý thức được. Trận chiến này dù chỉ góp mặt không góp sức cũng vô dụng, bởi vì là tử chiến. Bọn họ nếu như muốn trốn, Kỳ Lân quân và Thiên Tử quân ở phía sau tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn họ. Đây chính là âm mưu của Hứa Thanh Tiêu. Không sợ bọn họ không góp sức, trừ khi bọn họ cho dù có chết cũng không muốn đánh trận. Nhưng loại tình huống thế này rõ ràng là không thể được, bọn họ cũng không phải ngốc. Các vị huynh đệ, đừng nghĩ nhiều nữa, trận này không lên cũng phải lên, mà còn phải đem mạng lên cược. Thắng rồi, chúng ta không phải chịu thiệt, nếu như thua, mạng chúng ta cũng không còn. Giết! Trong đám viện binh phiên vương, có người lớn tiếng hô vang, cảnh cáo mọi người, nói rõ ý nghĩ của trận chiến này. Âm mưu của Hứa Thanh Tiêu không tệ, nhưng có một điều cần phải nói là mặc dù bọn họ là tướng sĩ của phiên vương, tranh đấu bên trên không liên quan gì tới bọn họ. Hộ gia vệ quốc là chức trách của bọn họ, bất kể là thế lực của ai đi nữa, có một điểm không thể chối bỏ được, đó chính là bọn họ là con dân Đại Ngụy, tướng sĩ Đại Ngụy. Giết đi! Giờ khắc này, 300 vạn tướng sĩ phiên vương chia làm 3 đường, chém giết về phía 3 cổng thành, Nam, Bắc, Tây. Mà cùng với sự tham gia của tướng sĩ phiên vương vào chiến trường, thế cục chớp mắt biến chuyển. Đại Hoàng quân gồng gánh áp lực lớn nhất, thu hút lực lượng chủ chốt của 4 cổng thành. Hiện nay binh lực ở 3 cánh cổng Nam, Bắc, Tây cực kỳ ít, mặc dù vẫn có thể khiến quân phiên vương thương vong một số lượng nhất định, nhưng vấn đề nằm ở chỗ không thể nào trấn áp được số lượng khủng khiếp như vậy được. Trong một khoảng thời gian ngắn, quốc môn Trần Quốc đã rơi vào thế cục loạn như cào cào. Trận này không có bất cứ một chiêu trò nào, chỉ có sự áp đảo về số lượng. 4 cổng thành, mỗi cổng thành đều có gần 100 vạn đại quân tấn công, lấy gì mà đánh? Cho dù ngươi có giết được nhiều hơn nữa, con số 100 vạn, ngươi phải giết trong bao lâu đây? Chỉ sợ 3 ngày 3 đêm cũng không giết được hết ấy. Cuối cùng 2 khắc sau, cổng thành chính không thể tiếp tục thủ được nữa. Sau khi một tiếng đùng vang lên, cổng thành cồng kềnh đổ xuống, đè chết không ít tướng sĩ Trần Quốc. Đại hoàng quân như lang, như hổ xông vào trong thành. Sau khi cổng thành bị phá đổ, tướng sĩ Trần Quốc cũng không còn gì phải sợ nữa rồi, trực tiếp giao đấu với đại hoàng quân. Đáng tiếc là thực lực của đại hoàng quân vượt quá xa so với tướng sĩ Trần Quốc. Cộng thêm việc đại hoàng quân giống như hoàn toàn bị đọa mà vậy, về mặt sĩ khí đè bẹp tướng sĩ Trần Quốc. Hai bên giao chiến, thế cục gần như nghiêng về một phía. Mà quốc đô Trần Quốc dưới tình huống như này tất nhiên phải truyền tin vào cung điện đầu tiên. Trong đại điện một mảnh tĩnh lặng, không ai ngờ tới Đại Ngụy lại hung bạo như vậy, không tiếc bất cứ giá nào phá thành giết địch. Truyền lệnh xuống dưới, từ bỏ thành quốc môn. Quốc quân Trần Quốc trực tiếp hạ mệnh lệnh xuống, hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp này, nhưng không ngờ Đại Ngụy lại đánh đổ thành nhanh vậy. Nhưng vậy thì đã sao, cùng lắm cũng chỉ hy sinh tướng sĩ mà thôi. Điều này không ảnh hưởng đến căn cơ Trần Quốc. Nhưng chính vào lúc này, âm thanh của Bắc Dương Hầu truyền đến khắp nơi trong quốc đô Trần Quốc. Quân lệnh triều đình không bỏ sót bất cứ một thành nào của Trần Quốc. Đồ bách tính một thành, 10 thành không tha. Đồ bách tính 10 thành, không tha cho bất cứ người nào của Trần Quốc. Đồ quốc diệt chủng. Sau khi giọng nói này vang lên, trong đại điện hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Cho dù là quốc quân Trần Quốc vừa nghe thế lời này xong cũng ngơ ra ngay tại chỗ. 72 phủ Trần Quốc hỗ trợ lẫn nhau, mất đi một phủ hoàn toàn không cần lo lắng. Đằng sau còn 71 phủ. Quân đội Đại Ngụy nếu như muốn dùng mạng để đổi, cũng phải có nhiều chừng đó mạng mới được. Thực sự muốn dùng mạng chơi, viện quân các nước, cộng thêm tướng lĩnh Trần Quốc, dùng trạng thái thủ thành, về cơ bản không có gì phải sợ. Chỉ cần bách tính không chết, vậy thì không cách nào có thể tổn hại đến căn nguyên Trần Quốc được. Thêm nữa, Đại Ngụy càng kiêu ngạo, bách tính lại càng coi chúng là thù địch. Nhưng không ngờ được rằng Đại Ngụy không chỉ mở đầu trận chiến bằng tử chiến, còn muốn đồ cả thành ư. Chuyện này bọn họ không ngờ tới. Lũ súc sinh! Quốc quân Trần Quốc gằn giọng. Từ khi Thái Tổ làm qua việc đồ thành, 700 năm cũng chưa từng nghe qua chuyện đồ thành, trừ bọn Màn Dì phương Bắc có thể ra tay tàn độc như vậy. Không có bất cứ một quốc gia nào làm ra chuyện thương thiên hại lý như này, đặc biệt là Đại Ngụy. Đây là quốc gia đứng trên các quốc gia khác. Nếu như đồ thành đồ quốc, chuyện này với Đại Ngụy mà nói cũng không phải một chuyện vinh quang gì. Thậm chí mệnh lệnh của triều đình không bằng nói là mệnh lệnh của Hứa Thành Tiêu đi. Hứa Thành Tiêu, hắn điên rồi sao? Đám các người dám đổ bách tính Trần Quốc ta, cổ vương nhất định tiêu diệt hết các ngươi. Quốc quân Trần Quốc gằn từng tiếng, đây không chỉ là một nỗi nhục nhã vô cùng lớn, mà đã biến thành cuộc chiến diệt quốc rồi. Hắn ta không ngờ được chuyện lại biến thành nghiêm trọng như vậy. Nhưng trong nội thành đầu tiên của Trần Quốc, sau khi quân lệnh của Bắc Dương Hầu được hạ xuống, giờ khắc này quân đội Đại Ngụy cuối cùng cũng được thoải mái chân tay rồi. Vốn bọn họ còn đang lo ngộ thương bách tính, nhưng bây giờ bọn họ không có gì phải sợ nữa rồi. Đặc biệt là Đại Hoang Quân, chỉ cần nghĩ tới mấy ngày trước bách tính Trần Quốc dùng cách tự sát hại bọn họ thương vong 3 vạn huynh đệ, oán hận của bọn họ trực tiếp xông thẳng lên đại não. Chính thức thảm sát bắt đầu rồi. Bách tính Trần Quốc cũng bất lực rồi. Bọn họ vốn ỷ vào việc bản thân là bách tính, ỷ vào việc Đại Ngụy nói cho cùng cũng là chủ quốc, là thượng quốc. Cho dù có công phá được thành rồi, bọn họ cũng có thể nhận được đãi ngộ nhân từ, cùng lắm chỉ bị Đại Ngụy kiểm soát mà thôi. Nhưng không nghĩ tới rằng Đại Ngụy lại tàn độc như vậy, thế mà lại muốn đổ thành, đổ quốc. Có điều còn không cho bọn họ cơ hội phản ứng lại, từng con dân của Trần Quốc mang trong lòng những suy nghĩ xấu xa, trực tiếp bị Đại Hoàng Quân giết sạch. Thậm chí đến sau khi đổ sát xong, Đại Hoàng Quân bèn phát hiện được thiên lôi phù trên người bọn chúng. Nếu như không kịp tiêu diệt bọn chúng, lúc này có thể sẽ gây ra thương vong vài trăm người. Nhìn thấy một màn này, thanh đao trong tay Đại Hoàng Quân lại càng thêm vô tình. Trong vương cung Trần Quốc, lúc quốc quân Trần Quốc nhìn thấy con dân mình bị tử hình sạch, hắn ta hoàn toàn ngây ngốc luôn rồi, bởi vì hắn ta không nghĩ tới Đại Ngụy thế mà thực sự dám sát hại bách tính. Hứa Thành Tiêu làm như vậy là không muốn sống nữa sao? Vương cung Trần Quốc yên tĩnh tới đáng sợ, đến một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động. Trên có quốc quân, dưới có bách quan, không ai không kinh ngạc, cũng không có người nào không nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ biết Hứa Thành Tiêu vô cùng tự cao tự đại, nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ không ngờ rằng Hứa Thành Tiêu dám đổ thành. Nếu như nói, làm sát sẽ mang đến cho quốc gia những điểm bất lành, vậy thì đổ thành so với lạm sát còn ác độc tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Dù sao bách tính là người vô tội, mặc dù chiến tranh tàn khốc nhưng cũng không thể giết người bừa bãi được. Đặc biệt là Đại Ngụy là thánh địa của người đọc sách, văn cung Đại Ngụy vẫn còn nằm sừng sững trong kinh đô. Đổi một cách nói khác, ai cũng có thể đổ thành, chỉ có Đại Ngụy là không thể. Nhưng Hứa Thành Tiêu làm ngơ quy tắc này, đưa ra một quyết định mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Chỉ là suy nghĩ kỹ càng lại, bất cứ chuyện nào Hứa Thành Tiêu làm ra, không phải tất cả đều khiến người ta không ngờ tới sao? Giờ khắc này, bách quan Trần Quốc bỗng nhiên ý thức tới một chuyện. Bọn họ xem thường Hứa Thành Tiêu rồi, cứ luôn cảm thấy chẳng qua chỉ là Hứa Thành Tiêu mà thôi. Chẳng qua mà thôi. Nhưng mỗi lần đều vì xem nhẹ mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế cục trận chiến. Hứa Thành Tiêu đổ thành không chỉ đơn giản là ảnh hưởng đến quân tâm của Trần Quốc. Đáng sợ hơn là sau khi trận chiến này kết thúc, Trần Quốc có khả năng sẽ bị diệt chủng vong quốc. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Cho dù có cầm chân được Đại Ngụy, vậy thì đã sao? Trần Quốc của họ cũng vong rồi còn đâu. Đây là cảnh mà không có bất cứ vị quốc quân nào muốn nhìn thấy cả. Lúc này quốc quân Trần Quốc có chút hối hận rồi. Hắn ta hối hận vì sao lại đi chọc giận Hứa Thành Tiêu làm gì. Nếu như chỉ đơn giản là đáp qua đáp lại cho có, không nhất thiết phải hống hách kiêu ngạo, vậy thì Hứa Thành Tiêu tuyệt đối không dám đổ thành. Nguyên nhân Hứa Thành Tiêu dám đổ thành, tất cả đều dựa vào mọi hành vi của Trần Quốc, để Hứa Thành Tiêu tìm được lý do. Tìm được một lý do có thể đổ thành. Quốc quân Trần Quốc khẽ run rẩy, hắn ta cũng không biết phải nói gì nữa. Nước cờ này của Hứa Thành Tiêu, nói đơn giản là đi ngược lại toàn bộ suy nghĩ của mọi người. Mà lúc này bên trong Trần Quốc, bách tính hoang mang sợ hãi, nhìn về phía Đại Hoàng Quân, sát khí đằng đằng, bị dọa sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Mấy người này tóc tai có màu lam vàng, nhưng khuôn mặt lại mang những đặc điểm của người Trung Nguyên, là hậu nhân của dị tộc và người Trung Nguyên. Giờ khắc này đây, trong mắt bọn chúng tràn ngập sự sợ hãi, mà trên mặt cũng biểu hiện toàn sự vô tội. Chúng ta là bách tính vô tội, các người không thể giết chúng ta. Chúng ta vô tội, chúng ta tay không tấc sắt. Nếu như các người dám lạm sát chúng ta, trời cao nhất định sẽ phẫn nộ đó. Chư vị quân gia, những chuyện này không liên quan đến chúng ta. Đám bách tính khóc lóc van xin, có một số còn quỳ xuống đất, bị dọa sợ vỡ mật. Đừng nhìn thấy bọn chúng lúc trước dương oai dạng võ, thì cho dù cổng thành có bị công hạ, bọn chúng cũng không thấy sợ hãi. Đơn giản bởi vì Đại Ngụy trước nay coi trọng nhân nghĩa, bọn họ chỉ giết tướng sĩ mà không được phép giết dân thường. Nếu thực sự dám giết thường dân, người đọc sách liệu có buông tha cho bọn họ không? Thế nên bọn chúng mới dám ngang ngược, hống hách như vậy. Nhưng bây giờ bọn họ phát hiện rằng tất cả đều sai rồi. Quân đội Đại Ngụy dám giết thường dân, thậm chí còn chủ động đồ sát, muốn đồ thành diệt quốc nữa. Giữa ranh giới sự sống và cái chết này, người người sợ hãi, người người nao nao. Bọn họ hận Đại Ngụy muốn chết, nhưng càng trân trọng mạng sống của mình hơn. Ta nhớ các người, hôm trước người đứng trên cổng thành, nhè nanh múa vuốt, cười nhạo quân Đại Ngụy ta là rùa rút đầu. Chư vị, không cần phải yếu lòng làm gì, đám tạp chủng này có giết bao nhiêu cũng không đủ giải hận. Cũng vào đúng lúc này, bên trong Đại Hoang Quân, có người nhận ra một người trong số đó. Hắn ta nhớ rất rõ, nắm chặt chiến đao trong tay, trực tiếp bổ mạnh một cái về phía đối phương. Đầu người rơi xuống nền đất ngay tại chỗ. Giết! Không có thêm bất cứ lời thừa thãi nào nữa, mọi người đồng loạt ra tay, đám con dân Trần Quốc này bị xử trảm ngay tại chỗ. Mà sau khi bị xử trảm, Đại Hoàng Quân tìm thấy trên người mấy người này có chút giấy cho vay, cho quân đội Trần Quốc vay lương thực miễn phí. Những loại người này đối với Trần Quốc mà nói là yêu nước, nhưng đối với Đại Ngụy, những loại người này tuyệt đối không thể buông tha. Lúc này toàn bộ Trần Quốc, ánh lửa sáng rực cả trời xanh, máu tươi nhiễm đỏ cả Trần Quốc. Con dân Trần Quốc chạy loạn khắp nơi, bọn chúng hoàn toàn bị dọa ngốc rồi, bị dọa điên rồi. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta vô tội mà, ta vô tội thật mà. Các người không được phép giết chúng ta là bách tính vô tội mà. Vương triều đại ngụy, ta liều mạng với các ngươi. Quốc quân Trần Quốc cứu chúng ta, cứu lấy chúng thần với. Quốc quân đang ở đâu, tại sao không tới cứu chúng ta vậy? Chúng ta là bách tính vô tội, gặp phải chiến tranh. Quốc quân, ngài vì sao không phái người tới cứu chúng ta chứ? Chiến sĩ Trần Quốc ta, tại sao lại yếu đuối vô dụng như vậy? Tại sao không thể bảo vệ được chúng ta? Giọng nói của dân chúng vang lên, tràn ngập phẫn nộ, bi thương, cũng tràn ngập tuyệt vọng. Hiện tại, sau khi quân đại ngụy phá thành, bên trong lãnh địa Trần Quốc, muôn dân Trần Quốc đã hoàn toàn bị dọa sợ, phát ngốc ra rồi. Bọn chúng kêu khóc thảm thương. Bọn chúng gào thét, bọn chúng khóc lóc, bọn chúng cầu xin quân đội đại ngụy đừng giết bọn chúng. Đồng thời bọn chúng cũng hận trùng trùng. Tại sao binh sĩ Trần Quốc lại có thể hèn nhát như vậy? Tại sao lại có thể yếu đuối như thế? Bị thiết kỵ của đại ngụy đuổi theo đánh giết. Bọn họ tận mắt nhìn thấy tất cả. Một tên đại hoang quân đuổi theo mười mấy tên tướng sĩ Trần Quốc chạy. Toàn bộ nội thành, dân chúng chạy loạn khắp nơi, mà tướng sĩ Trần Quốc cũng trốn chạy khắp trốn. Bọn họ sợ đến tột cùng luôn rồi. Đứng trước mặt tướng sĩ đại ngụy, hoàn toàn sợ hãi. Âm thanh than khóc vang lên mọi nơi. Bách tính xin tha, bọn chúng nước mắt tuôn ào ào, khẩn cầu thiết kỵ đại ngụy buông tha, nhưng nhận lại chỉ là một nhát đao lạnh lẽo. Từng cái đầu người rơi xuống, từng cái thi thể ngã lăn, một sinh mệnh cũng từ đó biến mất. Bất luận là đại hoang quân hay là viện binh phiên vương, bọn họ đều biết rằng sau trận chiến này, Hứa Thành Tiêu sẽ triệt để trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Nhưng giây phút này, bọn họ chỉ có kính phục đối với Hứa Thành Tiêu, không có bất cứ cảm xúc nào khác nữa. Cho dù là viện binh của phiên vương các vùng, lòng kính phục của bọn họ đối với Hứa Thành Tiêu cũng ngày một dâng cao lên rồi. Không có nguyên nhân gì khác, từ xưa tới nay, người đồ thành đều là hào kiệt trong chốn quân trường. Tướng sĩ ở ngoài chinh chiến đã phải chịu bao nhiêu là khổ, chỉ có trong lòng bọn họ là rõ ràng nhất. Ăn gió nằm xương, nơm nớp lo sợ, công thành bám đất, thường vòng vô số. Mỗi một trận chiến đều có khả năng cướp đi mạng sống của chính mình. Dưới môi trường khắc nghiệt như vậy, thực ra ai ai cũng cảm thấy uất ức. Nội tâm của mỗi vị tướng sĩ đều rất kỳ lạ. Bọn họ muốn được giải tỏa. Cho nên bình thường lúc hai quân giao chiến, chém giết sẽ quyết liệt hơn một chút. Nhưng như vậy đã đủ chưa? Hoàn toàn chưa đã. Lúc huynh đệ ruột thịt của mình chết trên chiến trường, lúc hảo bằng hữu 10 năm của mình nằm xuống, lúc bằng hữu của ta vì cứu lấy tính mạng của ta mà hy sinh thân mình, lúc từng người thân thuộc với ta giã từ cuộc sống. Loại thù hận thế này, chỉ cần giết vài tên của quân địch thì có thể xả hết được hay sao? Khẳng định không thể. Khẳng định là không thể. Nhưng đồ thành, mặc dù đáng sợ, không nhân đạo, cũng không tuân thủ quy tắc của nho đạo, là chuyện mà thiên hạ không chấp nhận được. Không có bất cứ điều luật nào cấm đồ thành, nhưng tất cả các quốc gia đều ngầm đặt ra quy định này. Hai nước giao chiến không được đồ thành. Đến mức độ phải đồ thành, đồng nghĩa với bốn chữ thôi, diệt chủng đồ quốc. Ban đầu Bắc Di cũng mang theo suy nghĩ này, nếu không phải vì sự đáng sợ của võ giả nhất phẩm đại ngụy, chỉ sợ rằng lúc đó Bắc Di thực sự sẽ diệt chủng đồ quốc đại ngụy. Thành Quốc Môn có hơn 100.000 vạn con dân Trần Quốc, mà số lượng cực kỳ nhiều, nhưng cũng không thể ngăn cản được việc đại hoang quân, viện binh của phiên vương đổ sát. 400 vạn đại quân vào thành, nghĩ mà xem là khung cảnh ấy kinh khủng đến mức độ nào chứ. Gần như mỗi nơi trong khắp thành đều là bóng dáng của thiết kỵ đại ngụy. Bắc Dương Hầu, người quá đáng rồi đó. Diệt chủng đổ quốc là việc trời không dung, đất không tha. Người sẽ không dùng thứ. Hôm nay, người đổ sát con dân Trần Quốc. Người có tin không, sau khi trận chiến này kết thúc, người nhất định sẽ bị người đọc sách trong thiên hạ chửi mắng, rút ra lọc xương ngươi. Giọng nói đáng sợ vang lên, đây là tiếng khàn giọng của quốc quân Trần Quốc. Hắn ta đứng bên ngoài vương cung, tóc tai tán loạn, nổi trận lôi đình, đôi mắt đỏ au, nhìn chằm chằm về phía Bắc Dương Hầu, giọng nói phát ra có chút khàn khàn. quả thực đã bị tức đến mức đầu óc quay cuồng rồi. Đại Ngụy đồ thành, đây đã không còn là cắn đi một khối thịt trên người Trần Quốc nữa, đây là lóc đi xương thịt của Trần Quốc đó. 300 vạn con dân Trần Quốc, 40 vạn đại quân Trần Quốc bị Đại Ngụy coi như con chó ngoài đường giết sạch. Thân là quốc quân, hắn ta sao có thể không tức giận được chứ? Tại sao có thể không khó chịu cho được? Nhưng đối mặt với lời nói của quốc quân Trần Quốc, tiếng cười của Bắc Dương Hầu bỗng vang lên. Ha ha ha ha, Trần Quốc cũng được tính là quốc gia ư? Trần Quốc cũng được xem là người, chỉ là mấy thứ tạp chủng chó lợn mà thôi. Chúng tướng lĩnh trong thành nghe lệnh, trong vòng nửa canh giờ tiêu diệt sạch sẽ. Bắc Dương Hầu cười lớn nói, hắn cười nhạo con dân Trần Quốc, mỉa mai Trần Quốc, chẳng qua chỉ là một đám tạp chủng chó lợn. Loại ô nhục thế này để cho tất cả dân chúng tướng sĩ của 72 thành Trần Quốc đều nghe rõ mồn một. Nhục nhã như vậy, coi khinh như thế, khiến cho không ít người xém chút nữa ói ra máu. Kỳ Lân quân, Thiên Tử quân nghe lệnh, công phạt thành thứ hai. Trước khi công thành, hỏi lại lần nữa, có hàng hay không? Không hàng, đồ thành diệt chủng. Thời khắc đó, giọng nói của Bắc Dương Hầu lạnh lẽo vô cùng. Thành thứ nhất vẫn còn đang đồ sát, thế mà thành thứ hai đã bắt đầu chuẩn bị rồi, không cho Trần Quốc lấy một cơ hội để ngọ nguậy. Đây chính là kế sách chiến lược của Hứa Thanh Tiêu, tạo ra cảm giác áp bức. Để niềm tin của Trần Quốc bị sụp đổ, phá vỡ sự tự tin và vinh quang của toàn thể dân tộc một nước. Không phải Trần Quốc vẫn luôn cậy vào việc trên dưới Trần Quốc đều đoàn kết một lòng sao? Được thôi, giết cho các người hết đoàn kết luôn, xem các người còn dám kiêu ngạo nữa không. Mà cùng lúc đó, Kỳ Lân quân cùng Thiên Tử quân dầm dập tấn công về phía thành thứ hai, vẫn hỏi có hàng hay không như trước, vẫn nhận được câu trả lời từ chối như cũ. Đại chiến lại một lần nữa bùng nổ. Thành thứ hai rõ ràng lực phòng ngự tốt hơn so với thành thứ nhất một chút, nhưng vậy thì đã sao, đối mặt với tướng sĩ Đại Ngụy như dòng nước lũ, tất cả cũng chỉ như lông gà vỏ tỏi mà thôi. Đặc biệt là đồ sát thành thứ nhất, vô số thường dân bị chém, tiếng kêu gào thất thanh, tiếng khóc lóc thảm thương, tiếng kêu rú thống khổ đã khiến cho dân chúng ở thành thứ hai sợ vỡ mật. Không biết có bao nhiêu bách tính muốn chạy trốn, nhưng bốn cánh cổng đều đã đóng cả rồi, căn bản không chạy ra nổi. Bên trong thành thứ nhất, Bắc Dương Hầu truyền đi chiến báo đầu tiên với Hứa Thanh Tiêu. Đồ một thành, hắn ta vẫn có gan nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu như thực sự đồ cả một quốc gia, hắn ta vẫn cần tới sự chỉ thị của Hứa Thanh Tiêu. Kết thúc tập 89, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.